Rể nghèo thành tỷ phú, chương 450, Nguyễn Nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nói Nhan Thành vừa tung một cú đấm về phía trước bụng. Hai nắm đấm va vào nhau, Nhan Thành lui về sau ba bước, các khớp ngón tay lập tức đỏ bừng, cực kỳ đau đớn. Thằng danh con, với thân thủ của mày mà cũng đòi xông lên. Tự tìm đường chết, Tiểu Lỗ cười khẩy, anh ta ở khu Tam Giác Vàng cũng trải qua nhiều trận sinh tử. Nhan Thành là một thanh niên từ đến Sơn Thôn, hoàn toàn không phải đối thủ của anh ta. Còn mày nữa, hôm đó nhân lúc tao không chuẩn bị mà đánh tao bị thương. Hôm nay tao sẽ không dễ dàng tha cho mày đâu, Tiểu Lỗ lại nhìn sang Lâm Hàn. Nói rồi, anh ta sờ vào thắt lưng. Trên tay anh ta là một khẩu súng lục đen ngòm, họng súng chĩa thẳng vào ấn đường Lâm Hàn. Tiểu Lỗ, đừng kích động, người thanh niên ở giữa nghiêm giọng quát lên từ phía sau. Trong lòng anh ta lo lắng, không ngờ Tiểu Lỗ lại bốc đồng như vậy, xông lên đánh người thì thôi, bây giờ còn dám rút súng ra. Chàng thanh niên này mang lại cho anh ta cảm giác rất nguy hiểm. Anh Hàn, vẻ mặt Nhan Thành thay đổi, cậu vừa đến Kim Lăng với Lâm Hàn, trong lòng đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng liều mạng làm việc cho Lâm Hàn, cũng biết chắc chắn sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm. Nhưng cậu không ngờ nó lại nguy hiểm đến thế, vừa mới đến đây mấy tiếng. Lâm Hàn đã bị người ta chĩa súng vào đầu, đó là vấn đề sinh tử. Thằng nhãi, cho mày một cơ hội quỳ xuống dập đầu dưới chân ông đây, như vậy ông sẽ bỏ qua chuyện ở quán ba danh hào trước đó. Nếu không ông đây sẽ giết mày bằng một phát súng, Tiểu Lỗ lạnh lùng lên tiếng, đặt ngón tay lên cò súng. Tao cho mày một cơ hội, quỳ xuống trước tao. Lâm Hàn ở trước mũi súng nhưng vẫn bất động, anh chắp hai tay sau lưng, cười nhạt. Quỳ xuống dập đầu thì tao sẽ bỏ qua chuyện mày chĩa súng vào tao. Nếu không mày sẽ chết, đã đến lúc này rồi mà mày còn giả bộ được với ông à, thằng nhóc, mày vẫn chưa nhìn rõ tình hình à, Tiểu Lỗ chế nhạo. Bây giờ mày đang bị tao chĩa súng vào, không phải tao đang bị chĩa súng. Mày còn không quỳ xuống cho tao, mày không có não à, Lâm Hàn nhíu mày, một luồng khí lạnh tỏa ra khắp cơ thể, anh đã chuẩn bị ra tay. Cảm nhận được sự ớn lạnh này, toàn thân người ở giữa run lên, lông tơ sau lưng dựng ngược, lập tức quát. Tiểu Lỗ, không được vô lễ, bỏ súng xuống, bỏ cái rắm. Lần trước thằng danh này đánh em ở quán ba danh hào, ông đây không nuốt trôi cục tức này, Tiểu Lỗ lớn tiếng hét lên, tay vẫn cầm chắc khẩu súng lục. Nhưng ngay sau đó, mắt anh ta hoa lên, hình như có bóng dáng nào đó đang tiến lại gần. Nhanh quá, sắc mặt Tiểu Lỗ thay đổi. Lập tức nhận ra người thanh niên phía trước đã ra tay. Bằng, một âm thanh trầm thấp vang lên. Anh không do dự bóp cò, nhưng phát súng này được bắn lên trời. Bóng dáng Lâm Hàn xuất hiện bên cạnh anh ta. Sau đó Tiểu Lỗ cảm thấy cổ tay đau nhói. Một tiếng giòn tan vang lên, rắc. Xương cổ tay anh ta đã gãy. Khẩu súng lục rơi xuống đất. A, Tiểu Lỗ hét lên thảm thiết, mặt tái mét. Nhưng hành động của Lâm Hàn vẫn chưa dừng lại. Anh đưa tay phải về phía trước, dừng lại ở cổ họng Tiểu Lỗ, từ từ nhấc lên. Lâm Hàn xách Tiểu Lỗ lên khỏi mặt đất như xách một con gà con. Sát khí dâng trào trong mắt Lâm Hàn. Người không phạm ta, ta không phạm người. Tên tóc vàng này dám chĩa súng vào anh, rõ ràng là có ý định giết anh. Nếu vậy thì chi bằng giết sớm một chút, để tránh những rắc rối về sau. A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Lỗ lơ lửng trên không trung, cổ họng bị túm chặt, liên tục vùng vẫy nhưng vô ích, chỉ có thể phát ra những âm thanh kỳ lạ từ cổ họng. Mặt anh ta đỏ bừng, mắt lồi ra, chẳng bao lâu nữa sẽ chết vì thiếu oxy. Người anh em, xin hãy nhân từ, sắc mặt chàng thanh niên đứng giữa khó coi, vội vàng bước tới nở nụ cười làm lành khuyên ngăn. Người anh em, đàn em Tiểu Lỗ của tôi không hiểu chuyện đắc tội anh, xin anh hãy nhân từ. Tiểu Lỗ lớn lên ở khu Tam Giác Vàng từ nhỏ, tính cách bốc đồng, làm việc lỗ mãng, mong anh lượng thứ. Chỉ cần anh tha cho Tiểu Lỗ thì chuyện gì cũng dễ nói. Khi nói câu này, người thanh niên đứng giữa lặng lẽ đưa tay trái vào túi quần, dường như đang cầm thứ gì đó. Ồ, khu Tam Giác Vàng, Lâm Hàn giật mình, ngạc nhiên nhìn Tiểu Lỗ rồi anh hất tay. Phịch, Tiểu Lỗ bị ném xuống đất, há to miệng thở hổn hển, cảm giác ngạt thở dần biến mất. Nhìn thấy cảnh này, người thanh niên đứng giữa thở phào, bàn tay đút túi quần đã bỏ ra. Cảm ơn người anh em đã nhân từ, anh ta mỉm cười với Lâm Hàn. Cộp cộp cộp, Lúc này có tiếng bước chân vọng lại, một người đàn ông bước ra từ hộp đêm hoàng gia số 1. Anh ta mặc vest, để bộ râu chữ bát được cắt tỉa cẩn thận, người này chính ra Trần Nam. Chú em Lâm Hàn, nhìn thấy Lâm Hàn, mắt Trần Nam sáng lên, anh ta lập tức vui mừng bước đến chào hỏi. Thế nào, Thấn Tỉnh Cán không gặp chuyện gì chứ? Trần Nam đã nhận được tin Lâm Hàn sẽ tới, vì thế ước lượng thời gian rồi ra đón. Cũng tạm, mọi thứ vẫn diễn ra tốt đẹp. Lâm Hàn nhẹ giọng đáp, Trần Nam, mà khi nhìn thấy Trần Nam, mí mắt chàng thiên niên đứng giữa giật giật, không ngờ người kiểm soát khu vực vùng xám Kim Lăng là Trần Nam lại xuất hiện. Ảnh của Trần Nam đã được anh ta điều tra ra, vậy nên chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể nhận ra. Mà điều khiến anh ta sửng sốt hơn nữa là Trần Nam, người kiểm soát khu vực vùng xám Kim Lăng hiện tại lại xưng anh gọi em với người thanh niên trước mặt này. Vậy người thanh niên này có thân phận gì? Dù là thân phận gì, có thể để Trần Nam xưng anh gọi em, chắc chắn thân phận rất cao. Nghĩ đến đây, mồ hôi túa ra từ sau lưng của người thanh niên ở giữa. Nếu vừa rồi Tiểu Lỗ giết anh ta vậy, bốn người bọn họ đừng ai mong có thể sống sót trở về. May mà vừa nãy ngăn được Tiểu Lỗ, người thanh niên ở giữa thở phào nhẹ nhõm. Chú em Lâm Hàn, sao vậy? Cậu gặp rắc rối gì à? Trần Nam đưa mắt nhìn sang Tiểu Lỗ dưới đất rồi nhíu mày. Anh Trần, vừa nãy chỉ xảy ra chút chuyện không vui nho nhỏ thôi ý mà. Không đợi Lâm Hàn lên tiếng, người thanh niên đứng giữa đã vội vàng bước lên, cười nói. Chuyện này đã qua rồi, anh Lâm đây đã tha thứ cho đàn em lỗ mãng của tôi. Cậu là ai? Trần Nam quan sát người này từ trên xuống dưới, cảm nhận được một làn khí nguy hiểm trên người anh ta. Mà người nói còn mang theo âm địa phương, hình như là người đến từ biên giới phía Nam. Ồ, tôi quên tự giới thiệu, tôi là Nguyễn Nguyên, đến từ khu Tam Giác Vàng. Người thanh niên đứng giữa mỉm cười, khu Tam Giác Vàng, mắt Trần Nam lóe lên, dường như nghĩ đến điều gì. Anh ta bình tĩnh nói. Ừ, tôi biết rồi. Chú em Lâm Hàn, chúng ta vào trước đi. Trần Nam lại lên tiếng, sau đó nhìn Nguyễn Nguyên. Cậu Nguyễn cũng vào đi. Được, mọi người cùng đi vào hộp đêm hoàng gia số 1. Sau khi vào, họ đi thang máy đến sòng bạc dưới lòng đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Nam dẫn bốn người Nguyễn Nguyên vào một phòng nghỉ đơn, sau đó cùng Lâm Hàn đến một phòng khác. Trần Nam, Nguyễn Nguyên đó là ai? Sau khi sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa, Lâm Hàn hỏi. Người này là tay sai thân tín của một chùm ma túy ở khu Tam Giác Vàng. Trần Nam nghiêm túc đáp. Chùm ma túy, Lâm Hàn giật mình. Đúng thế, chú em Lâm Hàn, chắc cậu cũng biết trên thế giới có ba cơ sở sản xuất ma túy lớn, khu Tam Giác Vàng, Tam Giác Bạc và Kim Tân Nguyệt. Trần Nam trả lời, cách chương.